Trấn Quan Âm, chương 644, góc chuyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Hắn toàn bộ thân hình phủ phục ở nơi này hoàng hà ở chỗ sâu trong. Thân hình như núi, không chút sứt mẻ. Copy nội dung từ truyện 88. Chung quanh hợp lưu trùng kích tại nơi thân thể cao lớn trên. Mơ hồ có thể thấy được na vĩ đại đích huyền vũ thể xác trên. Có từng đạo thần bí cổ xưa văn lộ hiện lên. Mặt trên, thậm chí mơ hồ có một ít rêu xanh. Những văn lộ kia. Cần nhìn kỹ mới có thể thấy được. Ta âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt. Cái này đáy sông phía dưới. Lại có một con vĩ đại đích huyền vũ. Copy nội dung từ truyện 88. Vừa mới cảm giác bị năng lượng đó. Chính là từ giá huyền vũ trên người truyền ra ngoài. Như vậy giá huyền vũ ở nơi này đáy sông ý nghĩa là cái gì? Copy nội dung từ truyện 88. Ta bắt đầu vòng quanh huyền vũ thân thể xoay tròn. Sau một lát, ta thấy liễu huyền vũ to lớn đầu. Hai mắt khép hờ, thậm chí cảm giác được không đến nó đang hô hấp. Hiện tại đích huyền vũ thật giống như triệt để chìm vào giấc ngủ cảm giác giống nhau. Khi ta đi vòng vo một vòng sau đó, duy nhất có thể cảm nhận được, chính là trước mắt cái này vĩ đại đích huyền vũ trên người tản mát ra khí tức. Hoàn toàn chính xác chính là ta trước nói cảm ứng được cái loại này. Nhưng mà, trừ cái đó ra, ta tựa hồ cũng không có khác thu hoạch. Copy nội dung từ truyện 88. Đang ở ta chuẩn bị xoay người lúc rời đi. Diện tiền đích huyền võ đột nhiên vi vi rung rung giống nhau. Chuẩn xác mà nói, động tác này tương đối nhỏ bé. Hơn nữa nó toàn thân, cũng chỉ có đầu của hắn giật mình. Ta thấy một màn này thân hình nhanh chóng hướng phía sau lui lại. Copy nội dung từ truyện 88. Giá huyền vũ ta căn bản không biết lai lịch ra sao. Mặc dù không có từ trên người của hắn cảm thụ được cái loại này hung ác khí tức. Nhưng nếu như hắn tùy tiện một cái hắt hơi, một cái đem ta giết chết, ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Nhân gia nói không chừng còn chưa phải là cố ý, cho nên tránh xa một chút nhi luôn là không có sai. Copy nội dung từ truyện 88. Vãn bối chỉ là vô ý đi ngang qua, như có quấy rối, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Ta nhìn na chậm rãi giơ lên đích huyền vũ đầu, cả người vội vàng hướng hắn khom mình hành lễ. Copy nội dung từ truyện 88. Đối mặt lời của ta, nhãn tiền đích huyền võ không có chút nào đáp lại, mà là chậm rãi mở mắt. Ngay trong nháy mắt này, ta cảm thụ được, trên người ta huyết dịch lưu động, tựa hồ trở nên có chút hưng phấn lên giống nhau. Loại tình huống này, để cho ta rất là khó hiểu. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi, rốt cuộc đã tới, nhưng mà, đang ở trong lòng ta không gì sánh được nghi hoặc đích thuấn gian. Nhãn tiền đích huyền võ lại vi vi há mồm, phát ra một hồi trầm thấp âm thanh. Thanh âm này ở đáy sông truyền lại mở ra đích thuấn gian. Dĩ nhiên có thể dùng chung quanh nước gợn nhanh chóng nhộn nhạo mở ra. Copy nội dung từ truyện 88. Khi ta nghe được trước mắt giá huyền vũ nói ra những lời này đích thuấn gian. Ngã chỉnh cá nhân là ở vào mộng bức trạng thái. Có chút không biết hắn nói ý của lời này là cái gì. Hắn nói ta rốt cuộc đã tới. Ý tứ của những lời này. Làm sao cảm giác được dường như hắn ở cái địa phương này đợi ta thật lâu. Copy nội dung từ truyện 88. Thứ cho vãn bối ngu muội. Tiền bối nói thế là ý gì? Ta nhìn nhãn tiền đích huyền võ. Đem chính mình nghi vấn trong lòng hỏi đi ra. Hắn nếu nói ra những lời này, ta tin tưởng tuyệt đối không phải tùy tiện nói cửa ra, mà là thực sự đang chờ ta. Chấm, Copy nội dung từ truyện 88. Người nhưng là họ Trần. Lúc này, trước mắt Huyền Vũ nhìn ta lên tiếng hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Ta vội vàng gật đầu. Theo sát mà, hắn lại hỏi trên người ta có phải hay không tu luyện Liễu Huyền Vũ thể. Không sai, ta đích xác tu luyện Liễu Huyền Vũ thể. Copy nội dung từ truyện 88. Sau khi nói xong, Nhãn Tiền Đích Huyền Võ chính là khẽ gật đầu. Vậy thì đúng rồi, ngươi tu luyện Huyền Vũ thể sử dụng Đích Huyền Vũ tinh huyết. Chính là ta trên người. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng mà, lúc đó khác, Diện Tiền Đích Huyền Võ dĩ nhiên ném ra một câu như vậy nói. Làm cho ngã Trình cá nhân trong lòng dâng lên một hồi kinh hãi. Hắn dĩ nhiên nói trên người ta tu luyện Huyền Vũ thể dùng Đích Huyền Vũ tinh huyết. Là của hắn, ta nhớ được cho là tu luyện giá Huyền Vũ thể thời điểm. Huyền Vũ tinh huyết là trong tấm bia đá trực tiếp cho ta. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng ta cũng không biết tinh này huyết là từ địa phương nào tới. Như vậy vừa mới ta ở giá Huyền Vũ mở mắt thời điểm. Trong cơ thể huyết dịch có phản ứng. Cũng là bởi vì nguyên nhân này sao? Copy nội dung từ truyện 88. Tiền bối, ngươi cũng đã biết Huyền Vũ Tông. Trong lòng ta sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Trước ta cố gắng Huyền Lão nói qua. Kỳ thực ở rất nhiều năm trước, Huyền Vũ Tông là rất cường đại. Bên trong tông môn còn có một tôn Huyền Vũ tọa trấn. Hơn nữa tông môn nội thiên phú tốt cũng có thể tu luyện Huyền Vũ thể. Copy nội dung từ truyện 88. Khi đó đích Huyền Vũ Tông, đừng nói ở Kiềm Thiếu, chính là tứ đại gia tộc đều phải cho ba phần tính tôi. Nhưng mà, hiện tại đích Huyền Vũ Tông bực nào thê lương. Bên trong tông môn thần hợp kỳ không đủ năm. Thậm chí Huyền Lão có thể tiến nhập nửa bước khu vực kỳ. Hay là bởi vì ta ít nhiều có chút lo lắng nguyên nhân ở bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Mà Huyền Lão nói cho ta biết. Trước đây thật lâu, Huyền Vũ Tông đích Lão Tổ cùng Huyền Vũ cùng nhau ra ngoài. Ra ngoài sau khi sẽ thấy cũng không trở về nữa qua. Đến tận đây, không có ai biết bọn họ đi địa phương nào. Đang ở ta nói ra Huyền Vũ Tông đích trong nháy mắt. Ta rõ ràng cảm giác được Nhãn Tiền Đích Huyền Võ trong cặp mắt. Bỗng nhiên hiện ra một tâm tình. Copy nội dung từ truyện 88. Thậm chí có chút kích động cảm giác. Huyền Vũ Tông, vẫn còn chứ. Copy nội dung từ truyện 88. Diện Tiền Đích Huyền Võ trầm ngâm hơn nửa ngày. Tựa hồ là ở hòa hoãn tâm tình của mình. Sau đó trầm giọng hướng về phía ta hỏi. Nghe nói như thế, ngã Trình cá nhân trong lòng đã có suy đoán. Tiền bối, Huyền Vũ Tông vẫn còn ở, hiện tại tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá thực lực không có trước đây cường đại rồi. Mà vãn bối chính là Huyền Vũ Tông đệ tử. Lẽ nào, tiền bối chính là, copy nội dung từ truyện 88. Ta nhìn Nhãn Tiền Đích Huyền Võ. Trong lòng cũng có vẻ hơi kích động. Người đoán không sai, ta chính là Huyền Vũ Tông đích vị kia Huyền Vũ. Nhiều năm trước cùng na một đời lão tổ bị người chi mời tới chỗ này. Tính toán thời gian, sợ rằng đã có nghìn năm lâu. Copy nội dung từ truyện 88. Không đợi ta nói xong, Nhãn Tiền Đích Huyền Võ chính là nhìn ta. Lên tiếng nói rằng, tuy là trong lòng đã có suy đoán. Lo lắng bây giờ nghe giá Huyền Vũ tiền bối tự mình nói ra. Ngã Trình cá nhân trong lòng có chủng không nói ra được kích động. Copy nội dung từ truyện 88. Huyền Vũ Tông sở dĩ hiện tại xuống dốc. Nguyên nhân rất lớn là bởi vì Huyền Vũ không ở, bởi vì Huyền Vũ Tông cái này tông môn. Rất nhiều tu luyện trụ cột đều ở đây Huyền Vũ thể trên. Tu luyện Liễu Huyền Vũ thể. Như vậy rất nhiều đạo pháp cũng có thể phát huy càng cường đại hơn tác dụng. Mà bây giờ, ta dĩ nhiên tìm được Liễu Huyền Vũ Tông vị kia Huyền Vũ. Copy nội dung từ truyện 88. Tiền bối, không biết nhiều năm như vậy, ngài vì sao không trở về Huyền Vũ Tông? Ta nhìn Huyền Vũ, trong lòng có chút nghi hoặc. Nơi này cách Huyền Vũ Tông cũng không coi là xa xôi a, ta đoán đến Huyền Vũ ở nơi này dưới sông mặt nhất định là có chuyện. Nhưng trở về một chuyến trở về, vấn đề ứng với không lớn mới đúng. Copy nội dung từ chuyện 88. Không đi được, ở dưới người của ta. Đè nặng đồ đạc, không thể ly khai. Ta muốn là ly khai. Như vậy phương thiên địa này, sẽ xuất hiện đại dung chuyển. Đây cũng là năm đó ta từ Huyền Vũ Tông rời đi nguyên nhân. Copy nội dung từ chuyện 88. Trừ cái đó ra, còn có hai người. Bọn họ tiến nhập dưới người của ta địa phương. Sau khi đi vào, liền không còn có đi ra. Hai người này, một người trong đó là ta Huyền Vũ Tông lão tổ. Tên còn lại, là người ông tổ nhà họ Trần. Copy nội dung từ chuyện 88. Diện tiền đích Huyền Vũ khán lấy ta. Đem nhiều năm trước bí mật nói ra. Khi ta nghe nói như thế, cả người có thể nói tương đương chấn động. Ta thật không ngờ, ở cái địa phương này, lại vẫn có thể liên lụy đến ta Trần gia lão tổ. Xem ra, ta Trần gia cùng Huyền Vũ Tông, dĩ nhiên tại sớm như vậy cũng đã dây dưa hạ nhân quả sao. Copy nội dung từ chuyện 88. Tiền bối, vãn bối cả gan, xin hỏi cái này phương trấn áp, là vật gì? Ta nhìn nhãn tiền đích Huyền Võ, đem ta trong lòng nghi ngờ nhất vấn đề hỏi lên. Copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.